phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chính là nhìn các ngươi không vừa mắt. Mọi người gặp theo trong trận trận lý điên cuồng gào thét mà ra trăm điều xanh ngọc phù long một. Ngụm khẩu đem màu đen màn hào quang cắn xé nuốt vào phúc đều sợ ngây người. Ngón tay mẫu phẩm chất ngọc long ở cắn nuốt màu đen màn hào quang năng lượng sau dần dần biến dài. Thành lớn, ăn tốc độ mặc dù mau nhưng vẫn là cần chờ một đoạn thời gian. Lâu Mộ Yên bố trí này trận pháp vận dụng không ít linh lực. Nàng đổ ra một viên hồi linh đan dùng. Lâu tiểu thư, người đây là tam phẩm khôi phục nguyên lực đan dược. Tiêu Quân Diệu mâu sắc vừa chuyển, ôn hòa cười nhìn nàng hỏi. Lâu Mộ Yên đứng lên phủ phủ ống tay áo. Là tam phẩm hồi linh đan. Như thế nào, hồi linh đan? Tiêu Quân Diệu trong mắt xẹt qua nghi hoặc. Hắn vẫn chưa nghe nói qua loại này đan dược. Nhưng chỉ là người kia đan hương chỉ biết bất phàm ni, không biết lâu tiểu thư đan dược có hay không dư thừa, có thể không bán cho tại hạ mấy khỏa. Người muốn hồi linh đan. Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Không chỉ là hồi linh đan, vừa rồi cô nương vì bọn họ giải độc đan dược tại hạ cũng tưởng mua mấy khỏa. Tiêu Quân Diệu cũng không già mồm cãi láo. Lâu Mộ Yên trầm tư hội, cười nói, hồi linh đan dùng một viên kiếm tông tu vi kiếm sư có thể khôi phục ít nhất nhiều hơn phân nửa nguyên lực, hơn nữa không có thời gian hạn chế, chiến đấu khi cũng không ảnh hưởng, ta có thể bán hai khỏa cho ngươi. 3 vạn linh thạch một viên, giải độc đan có thể giải trăm độc. Đương nhiên như là thượng cổ kỳ độc cái loại này cấp bậc độc là giải không được, dừng một chút. Nàng bổ sung thêm, một viên nhất vạn linh thạch, này hai loại đan dược đều là bảo mệnh thuốc hay. Ta cũng vậy xem ở ngươi rất thuận mắt phân thượng mới như vậy tiện nghi bán cho ngươi, nàng vây. Quanh bắt tay vào làm, một bộ ngươi buôn bán lời bộ dáng. Đương nhiên, người cảm thấy quý giá có thể không cần, mọi người thấy nàng cái kia đắc ý tiểu bộ dáng đều. Nhịn không được rút trừ khóe miệng, bất quá bức này công hiệu đan dược này giá quả thật xem như công đạo. Nếu lấy đến trận đấu không gian ngoại đấu giá hội, chỉ là hồi linh đan sợ là một viên có thể chụp đến tứ vạn linh thạch đã ngoài. Dù sao vô thời gian hạn chế. Chiến đấu khi cũng có thể khôi phục nguyên lực đan dược nhưng là có tiền đều không nhất thiết có. Thể mua được, đan lâu mỗi một họp hàng năm kia ra hai nhóm bán. Chẳng những giá rất cao, còn muốn thông qua quan hệ tài năng mua được, sớm đều bị đại gia tộc lũng đoạn. Trọng yếu nhất là dựa theo Lâu Mộ Yên nói hồi linh đan khôi phục nguyên lực công hiệu thậm chí so. Đan lâu tam phẩm đan dược hoàn hảo. Này quả thật là bảo mệnh đan dược, thử nghĩ hai cái đồng tu vi thực lực kém không lớn kiếm sư đánh nhau. Nếu nhất phương ở tánh mạng du quan khi dùng tiếp theo khỏa hồi linh đan, kia tuyệt đối có thể đánh vỡ thế hòa phản đem đối phương chém giết. Có thể thấy được hồi linh đan loại này khôi phục loại đan dược giá trị có bao lớn. Không ít người đều tâm động, cũng tưởng tranh tướng mua. Hảo. Kia tại hạ liền đa tạ lâu tiểu thư yêu ái, Tiêu Quân Diệu buồn cười xem nàng. Theo không gian giới chỉ chung xuất ra nhất túi linh thạch đưa cho nàng. Lâu Mộ Yên lấy ra hai cái bình sứ ném đi qua. Tiêu Quân Diệu người này nhưng là có thể giao hảo một hai. Theo của hắn xử sự tác phong đến xem, hắn tuy rằng khéo đưa đẩy nhưng tâm tính không xấu. Ngày đó nàng bị kia chỉ bát giai yêu tu khiêu chiến khi. Tiêu Quân Diệu từng đứng ra duy hộ, mặc kệ hắn ôm cái gì thái độ, ít nhất không là làm bộ làm tịch, gặp hai người giao dịch thành công, không ít người cũng lại gần muốn mua. Lâu Mộ Yên xem phía trước vài cái âm thầm chửi bới nàng đặc biệt lợi hại nhân tưởng mua đan dược. Lãnh đạm nói, ta chỉ bán cho bộ dạng tuấn, các ngươi liền tính, lời của nàng kém chút không nhường mấy người phun huyết. Cái gì kêu chỉ bán cho bộ dạng tuấn, bán này nọ còn xem diện mạo sao? Mấy người sờ sờ mặt mình, tuy rằng quả thật không có Tiêu Quân Diệu bộ dạng cao cường như vậy nhã. Nhưng cũng không kém a. Lâu tiểu thư ý tứ là chúng ta bộ dạng không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Trong đó một người sắc mặt không ngờ hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Các ngươi vẫn là rất có tự mình hiểu lấy thôi, ngươi, người nọ bị nàng nghẹn không biết muốn. Nói gì, không nghĩ bán cứ việc nói thẳng. Làm gì như vậy kiếm cớ. Ngươi như vậy nặng bên này nhẹ bên kia cũng quá xem thường người, ta liền là nhìn các ngươi không vừa mắt, cho nên không bán, thế nào có ý kiến? Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng chau chau mày. Những người này thật sự là hết mũi lên mặt, cho mặt mũi mà lên mặt, nàng mới lười cùng bọn họ hư cho rằng xà. Ngươi không khỏi quá kiêu ngạo, tên còn lại trên mặt lộ ra vài phần tức giận. Bọn họ là Nam Tìm phụ thuộc Đại Quốc Kiếm Sư, hết thảy ích lợi đều lấy Nam Tìm Thái Tử vì trung tâm. Phía trước sau lưng nói Lâu Mộ Yên cũng là tưởng đón ý nói hùa Nam Tìm Thái Tử. Chính là không nghĩ tới lại triệt để đắc tội nàng, nhưng cho dù là phụ quốc cũng là đại quốc đại gia tộc con nối dòng. Bởi vì cùng Nam Tìm Thái Tử quan hệ không sai, ở bổn quốc đã sớm dưỡng thành không ai bì nổi kiêu ngạo ương ngạnh tính tình. Bị Lâu Mộ Yên như vậy vừa nói lập tức liền nổi giận. Ta liền là kiêu ngạo. Các ngươi lại muốn thế nào? Lâu Mộ Yên liếc mấy người liếc mắt một cái. Muốn đánh giá sao? Ta phụng bồi đến cùng. Các ngươi cùng lên đi, sau đó nàng vươn tay nhu nhu. Một bộ chuẩn bị đánh nhau bộ dáng. Mấy người nghẹn lời, gặp qua nàng vận dụng hỏa trận cùng bạo lực vật lộn. Lại có mấy con uy mãnh thất giai linh sủng. Thêm vào nàng có thể tiếp được bát giai cao nhất yêu thú ba chiêu công kích. Bọn họ tuy có chút hoàn khố nhưng không ngốc, cùng nàng khai chiến tuyệt đối cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Bọn họ nhưng là gặp qua nhị hoàng tử lần trước bị quần ẩu khi bộ dáng. Gặp mấy người túng, Lâu Mộ Yên ngay cả đau biển bọn họ tâm tình đều không có. Này vài cái nhát như chuột kiếm sư thật đúng không xứng nàng ra tay bọn hắn ngoạn. Lâu Mộ Yên ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi có nhiều như vậy thất giai linh sủng, chúng ta nơi nào là đối thủ của ngươi, có một người rụt lui cổ hô. Lâu Mộ Yên nhíu mày suy cười một tiếng, liền khi dễ các ngươi thì đã có sao. Có bản lĩnh các ngươi cũng phóng mấy con thất giai hoặc là bát giai linh sủng đến cắn ta a. Các ngươi thật đúng đem không biết làm lạc thú, ngươi, mấy người bị nàng nói á khẩu không trả. Lời được, bọn họ nếu có mấy con thất giai hoặc là bát giai linh sủng không cần nàng nói đã sớm phóng xuất cắn. Người, con dùng sợ nàng, câm miệng, Nam Tìm Thái Tử nhíu nhíu mày đối mấy người quát lớn một tiếng. Này vài cái ngu xuẩn, đánh không lại Lâu Mộ Yên còn đi trêu chọc nàng làm gì? Đánh mất còn không phải là mình mặt, lại nói bây giờ còn cần nhờ nàng bài trừ cấm chế. Đem nàng làm tức giận buông tay mặc kệ, bọn họ tìm ai khóc đi. Mấy người bị Nam Tìm Thái Tử mắt lạnh đảo qua cũng không dám ở cùng Lâu Mộ Yên sặc nói. Trọng yếu nhất là vô luận chiến lực vẫn là nước miếng chiến. Bọn họ đều là thua nhất phương, vì thế không cam lòng thối lui đến mặt sau. Ở trong này đều không phải người ngu, bọn họ cũng xem đã nhìn ra. Lâu Mộ Yên người này chẳng những ân oán rõ ràng, còn thật mang thù, nhớ tới nàng ở hỗn chiến khi đem một cái chỉ 6-7 giai yêu thú trực tiếp dụng quyền đầu đánh chết bạo lực bộ dáng. Bọn họ nhịn không được lưng lạnh cả người, trong lòng đều ở âm thầm nói thầm về sau vẫn là không tốt trêu chọc đến vị này tiểu cô nãi nãi mới. Là, một lúc lâu sau. Hắc rừng cây trên không màu đen màn hào quang đã bị Ngọc Long toàn bộ nuốt vào bụng. Trăm điều phù long tổ hợp thành một cái cự long, đem bao phủ hắc rừng cây lực lượng toàn bộ cắn nuốt. Cự long một tiếng thét lên qua đi nhanh chóng chui vào trong rừng cây tâm đất đen lý. Ước chừng lại qua một cái canh giờ, mọi người chỉ thấy hắc rừng cây nội thổ địa nhan sắc dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng biến thành bình thường thổ hoàng sắc. Chính là nhan sắc tương đối bên ngoài hoàng thổ thâm chút. Bốn phía cây cối ảo ảo héo rũ. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đống bột phấn bị phi thổi tán tại đây phương thiên địa. Hết chương.